Bất Hủ Thần Vương, chương 587, lui giữ thiên xảo phân đà. Góc truyện audio.com. Nhưng mà thực tế chứng minh, đánh giá của Quỷ Xa lão tổ vẫn còn vô cùng lạc quan rồi. Khi đại quân yêu tộc đẩy mạnh đến Thạch Thành, lại tao ngộ Nam Thiên Các liều chết chống cự. Hiển nhiên, Nam Thiên Các bên này cũng được biết tin tức Quỷ Xa bộ muốn hạ Nam Thiên Các. Chữ trọng binh ở Hắc Thạch Thành cùng Quỷ Xa bộ triển khai sinh tử đấu. Nam Thiên Các bên này, tổng bộ ở Thiên Thương Phân Đà, đã thành lập một hậu phương lớn vững chắc, tựa lưng vào đất man hoang, hoàn toàn không cần lo lắng phía sau bị đánh lén. Dù sao, khi yêu tộc trắng trợn xâm lấn là lúc, chút ân oán của thế giới loài người cùng man hoang đã biến mất. Thời điểm cần thiết, man hoang thậm chí phải cùng tứ đại châu liên thủ. Chỉ có liên thủ, hai nơi mới có hy vọng cùng yêu tộc ngang nhau. Nếu để cho yêu tộc tiêu diệt từng bộ phận, môi hở răng lạnh, một khi tứ đại châu rơi vào tay giặc, bước tiếp theo xui xẻo. Tất nhiên là man hoang. Mặc dù man hoang cường đại, nhưng chỉ là so sánh với tứ đại châu mà thôi. Mà yêu tộc lại có ưu thế áp đảo. Chiến đấu ở Hắc Thạch Thành dị thương thảm thiết. Đại quân yêu tộc phát khởi công kích điên cuồng. Mà loài người bên này, bằng vào trang bị cùng chiến thuật, một lần lại một lần đánh vỡ công kích đại quân yêu tộc. Có thể nói, cấp bậc chiến đấu này đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của Hắc Thạch Thành. Mặc dù đại quân loài người đẫm máu chiến đấu, nhưng mà ở thế công liên tiếp của yêu tộc, phòng ngự Hắc Thạch Thành rơi vào hoàn cảnh chịu không nổi. Trận huyết chiến này, rằng co đủ một tháng. Nam Thiên Các bên này, số lượng tử thương vượt qua 50 vạn, mà yêu tộc chết hơn loài người gấp 3 lần, rằng co một tháng, Hắc Thạch Thành rốt cục bị công phá, đờ ải quân phòng thủ, toàn bộ lui giữ Thiên Xảo Phân Đà. Thiên Xảo Phân Đà là phân đà thiên cương cấp, cường độ phòng ngự chủ thành, ít nhất mạnh hơn Hắc Thạch Thành 5 lần, Quỷ Xa bộ bên này, tổn thất thảm trọng, mặc dù không có thương gân động cốt, nhưng không có năng lực một đường đẩy mạnh. Dù sao, công phá được Hắc Thạch Thành, đợi bọn hắn cơ hồ cũng là một tòa thành không. Một tháng giằng co, cho loài người đầy đủ thời gian triệt lui. Bởi vậy, Quỷ Xa bộ muốn ngay tại chỗ tiếp tế tiếp viện, lại thất bại lần nữa. Mất đi cơ hội tiếp tế tiếp viện ngay tại chỗ, đại quân bọn họ muốn nhanh chóng đẩy mạnh, hiển nhiên là không thể nào. Quỷ Xa lão tổ thập phần buồn bực. Ưu thế của yêu tộc, ở chỗ người đông thế mạnh, giống như gió lốc cuốn vào, gió cuốn mây tan, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một khi trận thế này không cách nào kéo dài, tốc độ đẩy mạnh bị hạn chế, không cách nào ngay tại chỗ tiếp tế tiếp viện, đối với yêu tộc mà nói, chính là đại phiền toái. Dù sao, thế giới loài người không thiếu nhất đúng là huyết nhục, nhân khẩu một phân đà tới mấy ngàn vạn. Nhân khẩu đại phân đà phá tỷ, một khi phá được một cái phân đà, đủ có thể duy trì đại quân bọn họ một tháng. Nhưng mà, Nam Thiên Các bên này chiến lược rất rõ ràng, chính là không cho bọn hắn cơ hội tiếp tế tiếp viện ngay tại chỗ. Cho dù hao tổn thật nhiều, cũng phải để bình dân có đầy đủ thời gian rút lui. Lão tổ, Nam Thiên Các rất có quyết đoán a, bỏ lại địa chu phân đà. Địa ẩn phân đà, địa minh phân đà, trực tiếp lui giữ thiên xảo phân đà. Thiên xảo phân đà là thiên cương cấp phân đà. Năng lực phòng ngự là gấp 5 lần địa chu phân đà. Hơn nữa có một chút cấm chế phòng ngự. Quỷ Xa lão tổ kinh ngạc nhìn bản đồ Nam Thiên Các. Trong lòng cũng thập phần khó xử. Nhìn qua, Nam Thiên Các là cho bọn hắn một mảng lớn khu vực. Trực tiếp ném cho bọn hắn 3 phân đà. Nhìn qua rất hào phóng, nhưng mà, Quỷ Xa lão tổ so với ai khác cũng rõ ràng, này nhìn qua là bánh trái, nhưng chưa chắc không phải là khoai lang phỏng tay. Nếu như toàn bộ đại quân yêu tộc đẩy mạnh, tiến vào trong tam đại phân đà này, chẳng khác nào rời xa Tu La Hải vực, mất đi hậu phương Tu La Hải vực, một khi mất đi trụ sở tiếp tế tiếp viện, nếu như Quỷ Xa bộ không kịp thời cung ứng tiếp tế tiếp viện, rất nhanh sẽ lâm vào tình cảnh thiếu lương thực, nếu như không rời địa chu phân đà Vân La Thành, như vậy chiến tuyến sẽ kéo dài, không cách nào tập trung ưu thế tất cả binh lực, phát huy không ra ưu thế người đông thế mạnh lớn nhất. Quan trọng nhất là, Nam Thiên Các lui giữ Thiên Xảo Phân Đà, có ưu thế tiên thiên địa vực, phía trước Thiên Xảo Phân Đà, có một đạo bình chướng thiên nhiên, đó chính là mấy ngàn dặm núi non trùng điệp, trừ đi qua vùng núi non này, căn bản không có bất kỳ con đường nào đi thông Thiên Xảo Phân Đà. Hoặc, chỉ có thể vượt núi băng đèo, nhưng mà, vượt núi băng đèo cũng không phải là dễ. Vạn dặm núi non kia cao thâm khó lường, hơn nữa trải qua thiên các mở rộng, đã sớm chế tạo thành bình chướng thiên nhiên. Bình chướng này cơ hồ là thẳng đứng, độ dốc cực kỳ cao, trừ khi là cường giả yêu vương cấp bậc trở lên, hoặc là yêu linh phi hành, chư vị. Nam Thiên Các rất giàu hoạt, bỏ lại cho chúng ta một mảng lớn khu vực như vậy. Là dụ đại quân chúng ta xâm nhập a, lão tổ. Kia còn khách khí làm gì? Chúng ta trực tiếp tiến vào. Ta xem phòng ngự Nam Thiên Các, chỉ là gỗ mục mà thôi. Không chống nổi mấy ngày. Phi bằng đại thánh tính cách tùy tiện nói, Phi Loan. Ngươi thấy sao? Phi Loan là mưu sĩ của quỷ Sa Bộ, cùng Phi bằng đại thánh ngang hàng. Nhưng rất giỏi về vận dụng đầu óc, rất được quỷ Sa lão tổ nể trọng, lão tổ. Thực lực loài người cùng yêu tộc chúng ta là không cách nào so sánh được. Bọn họ có thể ở nhiều lần trong thánh chiến đấu chu toàn cùng yêu tộc. Dựa vào là ưu thế chiến thuật cùng địa lý của bọn hắn. Nam Thiên Các trực tiếp lui giữ Thiên Xảo Phân Đà, đơn giản chính là muốn mượn ưu thế của núi non kia. Phi Loan nhìn bản đồ, phân tích nói, quỷ Sa lão tổ gật đầu chỉ là ưu thế này. Chưa đủ để cho bọn họ không sợ hãi. Phi bằng đại thánh cười nói, mặc dù núi non này có chút ưu thế. Nhưng mà tinh nhuệ quỷ Sa Bộ chúng ta một khi xuất động. Cũng không phải là ngồi không. Hai bộ phi bằng cùng Phi Loan. Tinh binh phi hành chừng trăm vạn. Toàn lực đẩy mạnh, công phá bình chướng phòng ngự này. Tuyệt đối không phải là vấn đề lớn. Phi Loan đại thánh gật đầu nói, phi bằng nói không sai. Nếu như chúng ta chịu ra tinh binh, hạ phòng ngự núi non này, trực tiếp đưa binh tới dưới thành Thiên Xảo Phân Đà, cũng sẽ không quá khó khăn. Vấn đề bây giờ chính là tiếp tế tiếp viện. Nếu như loài người không ngừng rút lui, chúng ta vẫn không cách nào nhận được tiếp tế tiếp viện mà nói. Phiền toái sẽ rất lớn. Yêu linh phi hành chúng ta có thể nhanh chóng vượt núi. Nhưng mà những đại quân khác, chỉ có thể mượn mấy cái lối đi từ từ tiến vào. Nói như vậy, thời gian sẽ chậm mất nửa tháng. Nửa tháng thời gian này, nếu như loài người phát động phản kích cường thế, đem đại quân chúng ta chặt đứt, đến lúc đó, nếu có đủ tiếp tế tiếp viện, cũng không sợ bọn họ phản kích. Nếu như tiếp tế tiếp viện theo không kịp, sẽ loạn trận cước a, đây là vấn đề lớn nhất. Tiếp tế tiếp viện, Quỷ Sa lão tổ thở dài nói đến nói đi. Vẫn còn là tiếp tế tiếp viện, không thể không nói, chiến thuật Nam Thiên Các tập phần thành công, không cho chúng ta tiếp tế tiếp viện ngay tại chỗ. Phi bằng đại thánh nhìn bản đồ, bỗng nhiên linh cơ vừa động, chỉ vào bản đồ nói, lão tổ, người nhìn nơi này, phía bắc địa minh cùng địa ẩn phân đà, còn có một mảng lớn phân đà đã bị các huynh đệ khác hạ được. Nhất là Thiên Mãnh Phân Đà, là một thiên cương phân đà rất lớn, nhân khẩu chừng 2 tỷ, bây giờ hình như là Thương Điêu nhất tộc điều khiển. Thương Điêu nhất tộc, quỷ Sa lão tổ giật mình, phi bằng, ý của ngươi là, phi bằng đại thánh rằng giặc cười một tiếng, lão tổ. Bằng kính ngưỡng của Thương Điêu đại thánh đối với lão tổ. Nếu như lão tổ ngài mở miệng hỏi hắn mượn mấy ngàn vạn huyết nhục, Thương Điêu hắn há lại từ chối. Trong lòng quỷ Sa lão tổ khẽ động, vỗ bàn nói, đúng vậy, chúng ta chỉ nghĩ đến ngay tại chỗ tiếp tế tiếp viện. Chẳng lẽ không thể hướng những bộ khác mở miệng? Không sai, phi bằng, ngươi tự mình thay lão tổ đi một chuyến, đi bái phỏng Thương Điêu đại thánh, nói quỷ Sa lão tổ ta muốn mượn hắn 300.000 huyết nhục. Sau này hạ được Nam Thiên Các, sẽ đủ số trả lại cho hắn. 300.000 huyết nhục, đủ có thể chống đỡ quỷ Sa Bộ mấy tháng rồi. Phi Bằng Đại Thánh thập phần đắc ý tự mình dâng ra kế sách bực này, được Quỷ Xa lão tổ tiếp nhận. Hơn nữa phái hắn tự mình đi một chuyến, này là nể trọng bực nào? Thiên Xảo Phân Đà, tất cả đầu sỏ tập hợp bàn kế sách. Hiển nhiên, đối với cứ điểm trọng yếu như Thiên Xảo Phân Đà này, Nam Thiên Các là tính toán tử thủ. Hai bên Thiên Xảo Phân Đà, có Thiên Kiếm Phân Đà cùng Địa Cô Phân Đà, phía sau có Thiên Nhận cùng Địa Dũng hai đại phân đà. Thời điểm cần thiết, có thể tập trung lực lượng năm đại phân đà, hiệp phòng Thiên Xảo Phân Đà, mà lực chiến đấu hôm nay của Nam Thiên Các, tập hợp gần nửa số phân đà Thiên Các, binh lực đã ở 300.000, phần binh lực này, thật ra đã không thua Quỷ Xa bộ bao nhiêu, bởi vì Mộ Dung ở phía trước phát huy chiến thuật rèn luyện cực kỳ cao minh. Cho nên lần này Thiên Xảo Phân Đà phòng ngự chiến, vẫn là Mộ Dung làm tổng chỉ huy, nhóm người Thiên Xảo Phân Đà đà chủ Yến Thương Lan, Mục Thiên Cơ, cùng với Tạ Thông phụ tá, Chữ Hàng cùng hùng binh 500 vạn, chuẩn bị chu đóng ở bình chướng thiên nhiên, không cho đại quân yêu tộc bước qua nơi này. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như Thiên Xảo Phân Đà thất thủ, Nam Thiên Các cũng chỉ có thể lui giữ Thiên Thương Phân Đà. Đến lúc đó, trừ Thiên Thọ Phân Đà cùng Địa Dũng Phân Đà có thể làm bình chướng ra. Căn bản không có cứ điểm khác, cho nên, lần này trực tiếp bỏ Địa Chu, Địa Minh cùng Địa Ẩn Phân Đà, cũng là đánh bạc cực kỳ nguy hiểm. Dĩ nhiên, Nam Thiên Các bên này cũng rất rõ ràng, cùng yêu tộc tất đất tất tranh, loài người tiêu hao không dậy nổi, cho dù Nam Thiên Các có thể đánh bại Quỷ Xa bộ. Nhưng mà đại quân yêu tộc liên tục không ngừng, sẽ làm Nam Thiên Các ứng phó không nổi. Thiên Cơ, người am hiểu suy tính, người suy tính một chút, chúng ta bỏ ba phân đà kia, yêu tộc có thể tiếp lấy hay không? Lý Dật Phong đối với Mục Thiên Cơ có thần thông suy tính Thiên Cơ, cũng là thập phần coi trọng. Mục Thiên Cơ cười nói, đạo tôn, ta trước kia đã suy tính qua một lần, yêu tộc đại quân nhất định sẽ đẩy mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ, Nga, nói như vậy, biết rõ chúng ta là dụ bọn họ xâm nhập, bọn họ như cũ sẽ đẩy mạnh, không lo lắng vấn đề tiếp tế tiếp viện sao? Yến Thương Lan hết sức tò mò, vấn đề tiếp tế tiếp viện, nếu như ta đoán không lầm mà nói, bọn họ sẽ hướng bộ khác đòi hỏi, trừ những phân đà Nam Thiên Các chúng ta lo liệu, những phân đà khác bây giờ trừ mấy cứ điểm ra. Vốn đã rơi vào tay giặc, Thiên Các trăm tỷ bình dân, ta cần ta cứ lấy ai? Thiên Khung tạo hóa, nghiệp chướng không nhỏ a, Mộ Dung than nhẹ một tiếng. Đối với sách lược không chống cự của Thiên Khung tạo hóa rất bất mãn. Ngay khi mọi người bàn tính, bỗng nhiên một đạo quang mang bắn vào, pháp thân Tiểu Bạch xuất hiện ở tại chỗ, nói, vừa mới điều tra được một cái tin tức. Quỷ Xa bộ hướng Thương Điêu bộ yêu cầu 300.000 bình dân làm tiếp tế tiếp viện. Cách chương.